thuyết tam lập. Từ xưa đến nay, những bậc thức giả hiền nhân quân tử cũng như các bậc tu sĩ, các đạo giáo đều cố gắng tu thân, sửa mình cho nhân cách mỗi ngày được tốt đẹp, cao thượng, tiến đến chân thiện mỹ, hầu làm sáng tỏa truyền thống đạo lý của tổ phụ và các bậc thánh hiền. Ý thức được chân lý và cuộc đời, người tu sĩ hơn ai hết, dẹp nếp sống tư kỷ, xa hoa, hòa mình cùng xã hội, dụng bác ái từ tâm, để sử kỷ tiếp vật, xem kiếp sống ngắn ngủi mà công trình thì bao la, nên không dám bỏ phí thời giờ quý báu vô ích. Mỗi hành tàng hàng ngày đều hướng về việc giáo dân quy thiện, đem ánh sáng công lý và đạo đức làm đuốc soi đường, độ những chân hồn mê muội sớm thức tỉnh, ngộ đạo, cải tà quy chánh. Những sự nghiệp vật chất hay tinh thần gây cho thế nhân nhiều hay ít của mỗi chúng ta sẽ được ghi công điểm đạo ngày về thiêng liêng vị. Vì vậy, buổi sanh tiền Đức Hộ Pháp thường nhắc nhở tất cả con cái Đức Chí Tôn đừng bỏ qua cơ hội nào để lập công bồi đức bằng cách thực hành chủ thuyết tam lập, lập đức, lập công và lập ngôn. Vậy lập đức, lập công và lập ngôn là gì? A. Lập đức. Về mặt đời, mỗi cá nhân phải cư xử thế nào cho hợp với lẽ phải, chuộng nhân mến nghĩa, giữ lễ, gìn trí và trọng tính. Cụ Nguyễn Trãi trong Quyển Gia Quyển Ca dạy về lập đức như sau: ở cho có đức có nhân, mới mong đời trị được ăn lộc trời. Thương người tất cả ngược xuôi, thương người lỡ bước, thương người bơ vơ, thương người ôm đắp trẻ thơ, thương người lỡ bước già nua bần hàn, thương người quạnh quẻ cô đơn, thương người đói rét lầm than kẻ đường. Thấy ai đói rét thì thương, rét thường cho mặc, đói thường cho ăn. Thương người như thể thương thân, mở rộng tình thương giúp đỡ người hoạn nạn được như trên. Nếu không được là thánh nhân tại thế thì cũng là hiền nhân quân tử vậy. Trong cửa đại đạo, việc lập công bồi đức là bổn phận cần thiết của mọi tín hữu. Đời sống lương thiện, đạo đức, giản vị, thanh đạm, chưa đủ mà còn phải trải thân làm mảnh áo tơi, che mưa đỡ nắng cho đời an vui. Người tu sĩ đạo cao đài cần phải trao dồi đức hạnh cho hoàn toàn, vì đó là nấc thang tiến hóa cho chân hồn đến một phẩm vị thiêng liêng. Có câu đại đức đơn hóa, tiểu đức xuyên lưu, nghĩa là người có đức lớn thì vững vàng trường cửu, người thiếu đức thì trôi dạt không bờ bến nương tựa. Đức giả bổn giả, đức là nguồn cội căn bản. Người có đức lớn như cây có rễ nhiều, dù gặp cơn giông tố vẫn không hề lay chuyển. Đức thắng kim, đức quý hơn vàng bạc, nên Đức Chí Tôn dạy rằng trữ đức còn hơn muốn trữ vàng, giàu sang chẳng chuộng gánh gian sang. Thế đời càng giữ càng kiến đức, võ lực hùng ngoái cũng chẳng màng. Đức Từ Phụ hằng dạy con cái của Ngài cần ráng lo lập đức. Muốn tạo đức lớn, không gì hơn là xả thân hành đạo. Nơi nào có ánh sáng mặt trời là nơi ấy phải có vết chân của người tu sĩ cao đài, nhất là các chức sắc thiên phong, thể thiên hành hóa, đem đạo đến cho đời là thiên trách của Đức Chí Tôn giao cho hội thánh, mà chức sắc hàng phẩm giáo hữu có trọng trách. Theo pháp chánh truyền dạy như sau: giáo hữu là người để phổ thông chân đạo của Thầy, chúng nó phải tu hạnh đức tư cách cho lắm mới đặng, vì chúng nó là người thân cận với nhân sanh hơn ai hết. Nghe à, cuộc đời hành đạo của một vị giáo hữu là một cuộc đời luân lưu, không hẳn đâu là bờ bến. Trên thuận tùng thiên lý, dưới phù hợp nhân tâm, vị giáo hữu chẳng những làm phương tiện của hội thánh ở địa phương mà còn là gương sáng cho tín hữu nói bước và người ngoại đạo trông vào mà yêu nền trơn đạo của Đức Chí Tôn. Tóm lại, Đức Lớn là nguồn cội của cơ siêu thoát cho toàn thể nhân loại. B. Lập công. Phàm sinh ra loài người ai cũng thọ công ơn của hai đấng đại ân. Đấng thứ nhất là trời, đấng thứ nhì là cha mẹ phàm thể chúng ta. Ngoài ra còn thọ ơn của xã hội, nhờ đó mà ta mới có đủ tiện nghi sinh sống cho bản thân và gia đình. Vì vậy, bổn phận làm người phải biết tri ân và báo ân. Muốn đền đáp ân nghĩa vẹn toàn, ta phải cần lập công. Về mặt đời, ở bất cứ địa vị nào, người đời cũng ráng lập công bằng cách lo cho tròn bổn phận. Làm quan thì liêm khiết, chăm lo ít nước lễ dân. Làm thầy thì tận tâm với chức nghiệp, làm thợ thì tận tụy với nghề. Làm thương mại thì phải thành tín, không để bị dục vọng lôi cuốn vào vòng bất lương tội lỗi. Vì vậy, công việc của những người đức hạnh, những công bộc của quốc gia, những anh hùng liệt nữ mới được thiên hạ nhắc nhở, tổ quốc ghi ơn, lưu danh thiên cổ. Về mặt đạo, giữa công nghiệp hành đạo mà đo lường phẩm vị thiêng liêng, Đức Chí Tôn dạy rằng, có vì chúng sanh mà khổ tâm hành đạo, có khó nhọc, có giải dầu sương mai, nắng xế mà quân bạc phẩm vô vị ở cõi trần này, có vất vả nẻo gai trong, lần theo bước đường hạnh đức, mới có ngày vui vẻ bất tận, mới có buổi an hưởng địa vị thiêng liêng, chánh điều phiền não, thoát đọa luân hồi, mới có lúc rảnh nở phong trần, nhàn xem sự thế, non cao suối lặng động mát rừng thanh, là chỗ con lấy đạo đức làm thang để bước lên cho cùng tột. Làm người có đức nhiên hậu mới lập nên công, công viên quả mãn là do tâm đức chí thành. Công ấy vô tư, vô vi, mới cao thượng, mới phi thường. Đó cũng là nhờ lòng tín ngưỡng và đức tin mạnh mẽ của chúng ta ngưỡng vọng về Đại Từ Phụ và Đại Từ Mẫu. Gắng sức lập công, không vì danh vì lợi, mình làm mình biết, không phôi hài, không dương danh, thì công ấy mới thanh cao và trọn vẹn, chẳng lượng phẩm tước cao thấp, không phân bần phú sang hèn. Ai làm tròn trách nhiệm là đắc công cùng đạo. Phẩm tước có mà không tròn phận, cũng không bằng lãnh trách nhiệm nhỏ mà vẹn phận. Tận hiếu với thầy, tận trung vì đạo, người tu sĩ đem hết cả trí lực và tinh thần phục vụ cho quần sanh, chia vui sớt khổ, lo cho kẻ đói có cơm, người khác có nước, kẻ rách được lành, an ủi bên vực, người cô thế, bất hạnh diều dẫn, dạy dỗ người mê muội tội lỗi, lấy cái khổ đau của nhân loại làm cái khổ đau của chính bản thân, để mà tìm cách trị liệu và xoa dịu cho được an lành. Tóm lại, phận sự ai nấy làm, tùy tài tùy sức. Ngài về với Chí Tôn là Ngài tính công nghiệp của mình đã tạo ở thế gian để điểm công đạt đạo. Vậy vấn đề lập công là phương diện trọng yếu nhất của người tín hữu cao đài. Nếu là chức sắc thiên phong thì trọng trách càng nặng. Hội thánh gồm lương sanh của Đức Chí Tôn chọn lọc thay thế hình thể hữu vi của Ngài mà phụng sự quần sanh chọn cả kiếp sanh ấy. Vậy quên mình để lo cho người, giúp người nên đạo là phương châm hành đạo của mỗi đơn vị thánh thể. C. Lập ngôn. Lập ngôn là phải kính cẩn thận trọng từ lời nói. Những lời thốt ra phải có đạo đức lễ nghĩa, khiêm cung, ôn hòa, tao nhã. Ai nghe qua cũng cảm tình, yêu chuộng. Một lời nói bất nghĩa, phi nhân, làm tổn hại cho nhân sanh, gây sầu đau cho kẻ khác, thì tự nhiên mang câu thất đức. Đức Khổng Tử dạy: bản cũ phi nhân, ngôn tổng bình sanh chi đức. Lời nói dù nửa câu phi lý cũng đã tổn đức. Danh ngôn Tây Phương có câu: phải quay lưỡi 7 lần trước khi nói. Info thuộc này là plăng, sách phó à văn đờ bạc lê. Đã chẳng phải dạy mình cẩn ngôn cẩn trọng đó hay sao? Vậy trước khi thốt lời, ta nên xét đoán và suy nghĩ đạt cho được 3 điều. Chân chánh, hữu ích, dễ thương. Nếu thốt ra mà không được 3 điều ấy, tốt hơn là thủ khẩu. Đức Thánh Nhân dạy rằng: nhất ngôn khả dĩ hưng bang, nhất ngôn khả dĩ tán bang. Một lời nói nên nhà lợi nước, lại cũng vì một lời nói mà nước mất nhà tan. Xuất kỳ ngôn thiện, tắc thiên lý chi, ngoại ứng chi. Xuất kỳ ngôn bất thiện, tắc thiên lý chi, ngoại di chi. Một lời nói lành, dầu xa ngàn dặm thiên hạ, cũng cảm động hưởng ứng. Còn lời nói chẳng lành, dầu xa ngàn dặm thiên hạ cũng quán thù phiền trách đó. Đức Chí Tôn cũng thánh vấn về vọng ngữ như sau: thầy đã nói rằng nơi thân phàm các con, mỗi đứa thầy cho một chân linh gìn giữ cái chân mạng sanh tồn. Thầy tưởng chẳng cần nói, các con cũng hiểu rõ rằng đấng chân linh ấy vốn vô tư, mà đặng phép giao thông cùng chư thần, thánh tiên Phật và các đấng trọn lành nơi ngọc hư cung. Nhất nhất điều lành và việc dữ đều ghi chép không sai, đặng dâng vào tòa phán xét. Bởi vậy nên một mãi khó qua, giữ lành điều có trả. Lại nữa, các chân linh ấy tánh thánh nơi mình, đã chẳng phải gìn giữ các con mà thôi, mà còn dạy dỗ. Các con thường nghe đời gọi lên lương tâm là đó. Bởi vậy, chư hiền chư thánh nho nói rằng, khi nhân tức khi tâm, hoạch tội ư thiên, vô sở đạo giả. Như các con nói điều trước chưa dối với người, thì các con đã nói dối với lương tâm, tức là chân linh. Thầy đã nói chân linh ấy đem nạp vào tòa phán xét. Lời nói của các con, dầu những lời nói ấy không thiệt hành mặc dầu, chớ tội hình cũng đồng một thể. Nơi tòa phán xét, chẳng một lời nói vô ích mà bỏ. Nên dạy các con, nên phải cẩn ngôn cẩn hạnh, thà là các con làm tội mà chịu tội cho đành, hơn là các con nói tội mà phải mang trọng tội đồng thể. Các con khá nhớ. Ấy vậy, đạo học của người quân tử cũng như của tín hữu cao đài, lấy việc lập đức, lập công, lập ngôn làm chuẩn thẳng mọi hành tàng, hầu trao dồi phẩm hạnh cho được cao thượng, chí thánh, xứng đáng là bậc hiền nhân của nền đại đạo. Được vậy mới đền đáp trong muôn một công ơn trời bể của đại từ phụ và đại từ mẫu, và mới không uổng một kiếp sanh ngộ đạo. Để kết luận, chúng ta nên nhớ lời dạy của Đức Chí Tôn như sau: nếu các con không tự lập ở cõi thế này là cái đời tạm của các con, thì thầy cũng không bồng ẵm các con mà đỡ lên cho đặng. Vì cái vấn đề tự lập là vấn đề các con phải lo đó. Ngọc Chánh Phối Sư.